không cần trợn mắt, vô hạn, tác giả, Tam Thiên Đại Mộng Tự Bình Sinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 14, bắt được ngươi, Tam, không thấy năm ngón tay đen nhánh, phòng khách nháy mắt lâm vào không hề chuẩn bị hoảng loạn, sao lại thế này? Lời nói mới rồi là có ý tứ gì? Thật là mộng chủ bẫy dập, vì cái gì phải làm loại sự tình này? Thả ta đi, ta chính là cái người thường. Cái gì cũng không biết, cũng không có các ngươi muốn đổ vật, đừng nhúc nhích, ai cũng không chuẩn tới gần ta. Rốt cuộc là ai lén lút giở trò, có bản lĩnh liền đứng ra. Ngoặc kép, mọi người bị hắc ám tạm thời tước đoạt thị giác, chỉ có thể ở lẫn nhau gian luống cuống tay chân mà xô đẩy. Cực lực ý đổ ly những người khác xa một chút, ở người khác trong mộng tử vong. Tiến tới phát sinh ý thức băng giải tán loạn sau. Đánh rơi bộ phận đã xảy ra cái gì, vấn đề này. Phía chính phủ kỳ thật chưa bao giờ cấp ra qua bất luận cái gì minh xác hồi đáp, đại bộ phận người đều cam chịu, đánh rơi bộ phận là ở tán loạn trọng tổ quá trình đã xảy ra không thể nghịch tổn hại. Đã vô pháp chữa trị nhưng vẫn như cũ có thiếu bộ phận người kiên trì cho rằng. Nếu là ở phong bế mộng vực chung đã xảy ra ý thức băng dài. Như vậy này đó mảnh nhỏ rất có khả năng sẽ di lưu ở mộng vực mà trước mắt cục diện. Đến tột cùng nào một loại mới là chân thật đáp án. Không thể nghi ngờ đã không quan trọng dựa theo chó săn nam vừa rồi cách nói. Mọi người bên trong nhất định có một cái thậm chí vài người lựa chọn tin tưởng sau một loại suy luận. Hơn nữa đã thực thi hành động. Mà này rất có thể chính là bọn họ bị nhốt ở chỗ này trực tiếp nguyên nhân, còn không rõ sao. Chúng ta đều bị bắt cóc. Hung thủ liền giấu ở chúng ta trung gian. Gà trống đầu nam nhân phẫn nộ mà lạnh giọng kêu. Đây là ở phạm tội. Ta nhất định sẽ làm ta luật sư chống án, hắn dư lại nói như là bị người dùng tay mạnh mẽ che lại. Chỉ còn lại có nghe không rõ nội dung kêu rên cùng xô đẩy thanh. Mà một đạo mỏng manh loang loáng qua đi. Này hết thảy lại ở ngắn ngủn vài giây nội nhanh chóng quy về lệnh người sợ hãi tĩnh mịch con khỉ. Thanh niên run giọng hỏi. Ra chuyện gì? Không có người đáp lại hắn, trong bóng tối chỉ còn lại có cực lực áp lực dồn dập tiếng thở dốc. Gà trống đầu nam nhân không có lại phát ra bất luận cái gì thanh âm. Ai cũng không dám đi xác nhận đã xảy ra cái gì, tử vong ám ảnh không biết khi nào. Tựa hồ đã lặng yên ẩn núp tiến mọi người bên trong. Cười giữ tận bồi hồi không đi, sợ hãi tựa như thực chất. Bất chi bất giác mà hiệp ở mỗi người yết hầu. Cái kia, đột ngột vang lên thanh âm cấp căng thẳng thần kinh áp thượng cộng rơm cuối cùng. Trong phòng khách liên tiếp vang lên chạm vào lạc vật phẩm trầm đục cùng mâm vỡ vụn thanh, ngay cả. Lúc ban đầu ý đồ khống chàng mặt ngựa nam nhân. Tới rồi giờ phút này cũng vô pháp lại bảo trì bình tĩnh. Hắn nhận thấy được thanh âm này cách hắn cực gần. Hoảng loạn trên mặt đất sơ soạng vài cái. Túm lên một khối mảnh sứ vỡ. Ai? Là ta. Trang Điệt lễ phép mà ho nhẹ một tiếng. Quấy dày một chút. Ngài dẫm đến ta chân, mặt ngựa nam nhân. Ngoặc kép, liên tiếp biến cố đã đem mọi người tra tấn đến có chút tố chất thần kinh. Mặt ngựa nam nhân không nghĩ nhiều để ý tới Trang Điệt. Nhanh chóng dịch hồi chính mình chân. Hướng bên cạnh né tránh vài bước trong bóng tối. Hắn không rõ ràng lắm chính mình lại đụng vào người nào. Theo bản năng giơ tay đẩy một phen. Làm hắn hoàn toàn ngoài ý muốn chính là. Đối phương không chỉ có không có làm ra bất luận cái gì phản ứng. Thậm chí còn theo này đẩy lực đạo. Cứng đờ mà chậm rãi ngã xuống trên mặt đất, biệt thự chung khôi phục ánh sáng, ngã trên mặt đất không? Phải gà trống đầu nam nhân, trong phòng khách vang lên hoảng sợ tiếng thét chói tai. Mặt ngựa nam nhân tay chân nhũn ra, lảo đảo hoảng hốt vội thối lui vài bước. Thoát lực mà ngã ngồi trên mặt đất, Trang Điệt một bàn tay xủy ở trong túi. Chậm rãi xoay hai hạ trong túi bút ghi âm, nhìn trên mặt đất đã biến thành màu xám trắng điêu khắc. Mở to con mắt đầy mặt hoảng sợ người bị hại, nhẹ nhàng nhíu hạ mi, căn cứ thân hình cùng quần áo phán đoán. Bị tập kích hẳn là phía trước ngồi ở bàn ăn góc đầu trâu, ở ngã xuống đất sau. Đối phương trong mắt hắn đầu trâu hình tượng cũng tùy theo biến mất. Biến thành một chương thực bình thường mặt chữ điền, ở Trang Điệt trong ấn tượng. Vô luận là tranh chấp vẫn là sau lại hỗn loạn chung, người này đều có vẻ phá lệ ít lời, chỉ là phảng phất lo lắng sốt ruột mà vùi đầu an tĩnh ngồi, đã không có cùng những người khác cùng nhau cuốn vào khắc khẩu, cũng không có ở phía sau tới trong bóng đêm bởi vì khủng hoảng mà mù quáng ra tiếng. Đương nhiên, cũng tồn tại một loại khác khả năng, là hắn khi đó đã không có năng lực ra tiếng. Trang Điệt đang ở trầm ngâm, nhận thấy được mọi người nhìn về phía chính mình cổ quái tầm mắt, mới nhớ tới cái gì, dường như, nga, một tiếng. Buông ra một cái tay khác trước sau túm cổ áo, gà trống đầu nam nhân không có biến thành màu xám, trắng, nhưng tựa hồ cũng tạm thời hôn mê qua đi. Vẫn không nhúc nhích mà ngã trên mặt đất, ở trong bóng tối lớn tiếng kêu. Rất có thể trở thành hung thủ mục tiêu. Còn thực dễ dàng liên lụy phụ cận những người khác, loại này thời điểm không giải thích một chút, chỉ sợ sẽ có vẻ không quá hòa hợp với tập thể. Trang Điệt nghĩ nghĩ, ăn ngay nói thật, ta vừa lúc ở hắn bên cạnh, liền tưởng khuyên hắn an tĩnh một chút, chỉ tiếc đối phương phản ứng có chút quá mức kịch liệt. Không chỉ có tiếp tục không ngừng giãy giụa giống to kêu to, thậm chí rớt quá mức tới ý đồ công kích hắn, vì phòng ngừa đối phương đột nhiên đánh mình, Trang Điệt cũng chỉ có thể tiên hạ thủ vi cường, áp dụng tương đối cực đoan khẩn cấp thi thố, mở ra bút ghi âm thượng đèn pin, từ dưới hướng lên trên chiếu chính mình mặt, hướng gà trống đầu làm một cái siêu cấp hung mặt quỷ. Ở nhà trẻ này, nhất chiêu đối ngủ chưa điệu hát thịnh hành ra gây sự khi dễ người khác tiểu bằng hữu chăm thí. Bách Linh, mỗi lần đều có thể làm các bạn nhỏ lập tức toàn hồi chăn ngoan ngoãn ngủ. Tuy rằng không rõ những người khác vì cái gì vẫn như cũ thoạt nhìn nửa tin nửa ngờ, nhưng Trang Điệt vẫn là thành thật mà giảng thuật sự tình trải qua. Lại làm tốt sự giúp được đế, kéo hôn mê người phóng tới sofa một chỗ khác. Cùng lúc đó, phòng khách chung những người khác nghị luận thanh cũng càng lúc càng lớn. Thậm chí đã mơ hồ lần thứ hai khắc khẩu lên, cái thứ nhất người bị hại xuất hiện không thể nghi ngờ là cái mãnh liệt kích thích. Nguyên bản còn có điều giữ lại đối thoại cũng trở nên càng ngày càng đối chọi gay gắt, điềm xấu âm. Lãnh hơi thở tựa hồ đã quấn quanh thượng mỗi người cổ. Mộng chủ có được đối mộng vực gần như tuyệt đối khống chế lực, mà mọi người hiện tại đã bị vây ở hung thủ mộng vực, nhậm người tùy ý sâu xé, mỗi người đều đáng giá hoài nghi. Mỗi người thoạt nhìn đều như là hung thủ. Trang Điệt hủy đi chi kẹo que, ngồi xổm bên cạnh bàn thính mọi người thảo luận, lại phát hiện chút tân tin tức. Đầu tiên, căn cứ càng ngày càng kịch liệt đối tuyến chung xuất hiện mấy lần dung mạo công kích, Trang Điệt cuối cùng xác nhận trước mắt mới thôi để cho hắn để ý một chút. Tuy rằng phóng nhãn nhìn lại, toàn bộ phòng khách thiếu chút nữa là có thể thấu ra một bộ 12 cầm tinh, nhưng trừ bỏ ở Trang Điệt, trong mắt mỗi người đều là hành tẩu động vật. Những người khác nhìn đến tựa hồ cũng không phải như vậy, trừ phi những người này ở thịnh nộ chung vẫn như cũ có thể bảo trì thanh tỉnh mà siêu thoát nhận chi. Có thể đối với mãng xà đầu đánh giá lấm la lấm lét, gà trống sẽ bị khen lớn lên soái, mặt ngựa bị đau mắng là đầu heo. Loại này khả năng tính tương đối tới nói cực kỳ bé nhỏ. Trang Điệt cơ bản xác định đệ nhất hạng suy luận, ở cổ tay áo thượng nhớ hai bút tiếp theo. Những người này lẫn nhau chi gian cố nhiên cũng không nhận thức, nhưng tựa hồ cũng không phải hoàn toàn ở vào cho nhau chi gian, căn bản không biết ai là ai. Tiền đề hạ, tỉ như trước mắt cái thứ nhất người bị hại, mọi người bên trong kỳ thật liền có không ngừng một người biết thân phận của hắn, cùng vừa rồi biểu hiện ra trầm mặc ít lời bất đồng. Ở trong đời sống hiện thực, đầu trâu kỳ thật là cái hận đời trò chơi khai phá nhân viên, hắn tuổi tác đã lớn, am hiểu trò chơi loại hình đã mau bị thị trường đào thải, trò chơi tư duy cũng không bằng người trẻ tuổi linh hoạt, lại tin tưởng vững chắc chính mình là có tài nhưng không gặp thời. Ngày thường thường xuyên sẽ ở trò chơi diễn đàn cùng kém bình người chơi ồn ào đến trời đất tối sầm, thậm chí còn sẽ công kích những cái đó chuyên môn làm trò chơi phun tào hướng phòng phát sóng trực tiếp, mà con khỉ thanh niên trùng hợp liền ở làm cái này phân loại phát sóng trực tiếp. Nhiệt độ vẫn luôn phi thường cao, trải qua hồi ức cùng mọi người bổ sung, hắn thậm chí còn kinh ngạc phát hiện, Chính mình sắp tới phun tào mấy khoản trò chơi nguyên lai đều là đầu châu chế tác, đầu châu năm đó cũng từng dẫn dắt quá trò chơi chế tác trào lưu. Tự mình khai quá không ít cuộc họp báo. Sớm nhất một đám tiếp xúc trò chơi người chơi lâu năm chung có không ít người đều nhận được hắn. Trong một góc heo mặt nam nhân liền chơi qua không ít hắn ra trò chơi, mà bị Trang Điệt dọa ngất quá. Khứ gà chống đầu, tựa hồ là cái có chút danh tiếng lưu lượng ca sĩ. Con thỏ tiểu thư là hắn người qua đường phấn. Này đó liên hệ cũng không chặt chẽ. Bởi vì những người này ở trong đời sống hiện thực căn bản là không chạm qua mặt. Thậm chí liền nhận thức loại trình độ này cũng rất khó coi như. Thảo luận lần thứ hai lâm vào cục diện bế tắc. Không ít người đều khẩn trương mà nhìn quanh bốn phía. Cái trán cũng nghẹn ra một tầng mồ hôi mỏng, tử vong uy hiếp đã gần trong gang tấc. Ai cũng không biết kế tiếp ẩn đang âm thầm hung thủ sẽ ở khi nào tiếp tục giết chóc, liền ở vừa rồi. Mọi người đã không thể không đạt thành chung nhận thức. Muốn chọn ra một người thử cởi bỏ mộng vực, nhưng nếu thuận lợi tìm ra chân chính mộng chủ còn hảo. Vạn nhất đầu sai rồi. Loại này hành vi không khác lại cưỡng chế một cái vô tội người ở trong mộng tử vong. Gấp cái gì? Chó săn nam thưởng thức trong tay dao ăn. Không chút để ý chen vào nói. Bí mật đều là đào ra. Nói không chừng lại ra một hai lần ngoài ý muốn. Sẽ có liên hệ. Mặt ngựa nam nhân không quen nhìn hắn diễn xuất. Trầm giọng đánh gãy hắn. Theo ta thấy ngươi nói không chừng chính là hung thủ. Ngươi còn không có giải thích. Phía trước những lời này đó đến tột cùng là có ý tứ gì? Chó săn nam lo chính mình lấy quá một khối bò bít tết thiết lên. Ta không cho rằng cần thiết giải thích nói trở về. Ta nếu là hung thủ. Vì cái gì không sấn vừa rồi trực tiếp xử lý các ngươi mọi người. Mặt ngựa nam nhân bị hắn một nghẹn. Nhất thời thế nhưng cũng không có thể đáp đến ra lời nói. Mắt thấy mọi người đầu hướng chính mình. Ánh mắt cũng càng ngày càng hoài nghi. Mặt ngựa nam nhân có chút hoảng hốt. Bỗng nhiên thoáng nhìn ở bên cạnh làm việc riêng Trang Điệt. Đúng rồi, còn có ngươi. Phát hiện người chết thời điểm, ngươi cùng ta đều cách hắn không xa. Là ngươi làm ta đổi vị trí. Sau đó ta liền đụng phải người chết. Sau đó đèn liền sáng. Mặt ngựa nam nhân nhìn thẳng Trang Điệt. Đã sớm xem ngươi không thích hợp. Ngươi rốt cuộc là đang làm gì? Trang Điệt nghĩ nghĩ, vén tay áo. Cho hắn triển lãm chính mình tiểu thiên tài đồng hồ. Ta là một người bình thường nhà trẻ trợ giáo. Đây là chúng ta nhà trẻ phát phần thưởng, hắn một bên nói. Một bên không giấu vết mà lưu ý mọi người biểu tình, ở nhập trước thời điểm. Trang Điệt đã từng đăng ký quá chính mình phía trước chức nghiệp. Theo lý thuyết, Lăng Tố hẳn là có thể thông qua này đoạn đối thoại phán đoán ra thân phận của hắn. Do đó nghĩ cách làm hai người tiếp phía trên, nhưng này đoạn nói ra tới. Những người khác nhìn qua tầm mắt có kinh ngạc có nghiền ngẫm. Duy độc không có bất luận cái gì quen thuộc cảm, mặt ngựa nam nhân còn ở không thuận theo không? Buông tha, hắn là trực tiếp chạm vào người chết người. Trên người điểm đáng ngờ cũng lớn nhất. Sợ bị đầu đi ra ngoài. Đã đem phía trước bình tĩnh trầm ổn vứt đến trên 9 tầng mây. Bố trí trận này âm mưu người, còn không phải là ghen ghét người khác thiên phú sao? Nếu ngươi nói ngươi bình thường, ai biết có phải hay không ngươi tâm lý vặn vẹo? Trang Điệt khe khẽ thở dài, những người này loạn thành một đoàn ồn ào nhốn nháo. Lại không chịu hảo hảo nghe người ta nói lời nói. Đưa đến nhà trẻ đều không có lão sư nguyện ý muốn, ta nói chính là lời nói thật. Ta chỉ là cái thường thường vô kỳ trợ giáo. Yêu thích là làm thủ công, Trang Điệt hồi ức số lượng không nhiều lắm dạy học kinh nghiệm. Buông tay áo, trống rỗng xoa ra một phen cơ điện. Hòa ái thân thiết mà đặt lên bàn. Chào mọi người, có thể hiểu biết một chút các ngươi công tác cùng thân phận thật sự sao? Tác giả có lời muốn nói. Ái đại gia, hết chương.